khắc khoải niềm ưu tư chợt đến cho nhớ thương đông đầy kỷ niệm xưa còn đây mà người đổi thay chối bỏ câu hẹn thề để lại đây cay đắng buồn cho nhau từng đêm mưa giăng sâu khi nước mắt ban đầu rơi thành những thương đau niềm tin chớm nở mình thương nhau từ đó khuyên tháng năm mong chờ giấc mơ như bài thơ rồi người bỏ đi nói vài câu tạ từ cuộc tình xót xa thêm nhiều nếu xưa ta đừng quên.